Võ đạo đan tôn, chương 18, thực lực tăng lên, 1, góc truyện audio.com, chương 18, thực lực tăng lên, 1, lòng như lửa đốt đi vào sau núi, Lâm Thiêu đi đến chỗ mình cất kỹ u lan thảo, trông thấy hai cây u lan thảo hoàn hảo được bọc trong da rắn, lòng của hắn mới hoàn toàn để xuống. Tuy rằng đã sớm ở trong sơn động thấy quả u lan thảo, nhưng chính thức cầm ở trong tay, cảm thụ được mùi thơm ngát từ trên u lan thảo tản ra, trong lòng Lâm Thiêu vẫn không nhịn được kích động. Lúc trở về Lâm Thiêu cũng cẩn thận từng ly từng tí, sau khi trở lại trên giường, tuy rằng bởi vì khống chế toàn địa giáp tu luyện mà mệt nhọc không thôi, nhưng hắn vẫn hưng phấn đến khó ngủ được sau khi trằn trọc mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Thiêu rời giường thì cha mẹ đã đi ra ngoài rồi. Vì kinh doanh cái nhà hàng nhỏ này mà cha mẹ mỗi khi trời chưa sáng đã đi ra ngoài, đi đến đêm khuya mới trở về, đi sớm về tối, mỗi ngày mệt mỏi đến đau cả lưng, cực kỳ khổ cực. Đợi ta trở thành chân võ giả, nhất định không thể để cho ba mẹ khổ cực như vậy nữa, phải để cho bọn hắn trải qua những ngày tốt lành. Lâm Thiêu nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm âm thầm thề. Sau khi rời giường, Lâm Thiêu thư giãn thân thể, sau đó đánh cho một bộ quyền pháp, nếm qua điểm tâm, sau khi đợi muội muội cũng đi ra ngoài thì lúc này mới về đến trong nhà, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bọc da rắn bao lấy u lan thảo ra. U lan thảo, nhất giai linh dược tính âm, hai gốc này chính áp song gốc cùng sinh, sinh trưởng chừng 50 năm đến 60 năm, uống vào trị hết nội thương, lưu thông máu ứ, thoa ngoài da tăng cường khí huyết cố bản bồi nguyên. U lan thảo uống vào và thoa ngoài da không cùng hiệu quả, Lâm Thiêu vừa mới xuất ra một cây u lan thảo, trong đầu đột nhiên cảm nhận được rõ ràng năm và công hiệu của u lan thảo, khiến cho Lâm Thiêu không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tập tính và tác dụng của u lan thảo trong huấn luyện quán linh dược khóa ta đã từng nghe qua, nhưng vì sao ta có thể cảm giác được năng của u lan thảo? Lâm Thiêu trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Bình thường, chỉ có những A linh dược đại sư mới có thể từ hình dạng, kích thước, màu sắc của linh dược phân biệt được năng cụ thể của linh dược, còn lại cho dù là tam muội Lâm Nhu công tác ở đan các bình thường có thể tiếp xúc với đại lượng linh dược cũng không có được năng lực như thế. Lâm Thiêu trong nội tâm có chút nghi hoặc bất qua vấn đề này trong nháy mắt đã bị hắn để sau đầu trực tiếp tháo xuống một phiến lá u lan thảo để vào trong miệng khẽ nhai nuốt. Một cổ cay đắng cay độc gai mũi lập tức lan tràn trong miệng Lâm Thiêu, Lâm Thiêu cố nén hương vị đắng chát hung hăng nhai nát phiến lá u lan thảo nuốt vào trong bụng. Lập tức hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vận hóa hấp thu dược lực. Trước khi không trở thành chân võ giả có thể tự do hấp thu thiên địa nguyên khí, võ giả tu luyện dùng rèn luyện thân thể khí lực làm chủ, vô luận là luyện thể, luyện cốt hay là luyện tùy, đều là kích phát nhân thể khí huyết tăng cường khí lực đề cao cường độ thân thể, lúc tu luyện dùng diễn luyện quyền pháp làm chủ, khi tất yếu còn có thể dùng nắm đấm đập nện cọc gỗ, gạch đá, cột đá, thân thể va chạm với nham thạch hoặc là đối luyện với nhót rể rèn luyện thân thể bản thân tăng cường năng lực đối chiến, tăng lên khí lực kích phát khí huyết. Phương pháp như vậy mặc dù đần, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, có thể thường xuyên đập nện, đối chiến, rèn luyện thân thể đến cực hạn với cường độ cao, sẽ góc truyện audio.com, khiến cho một ít kinh mạch rất nhỏ trong cơ thể đứt gãy, thường được xưng là nội thương, trong một ít mao mảnh mạch máu thật nhỏ có khi còn có thể lưu lại tụ huyết thật nhỏ, bế tắc kinh mạch và mạch máu. Tu luyện cường độ càng cao, trình độ nội thương càng cao. Thường thế như vậy 10 ngày nửa tháng còn không có gì trở ngại, chậm rãi tĩnh dưỡng có thể khôi phục, nhưng mà võ giả tu luyện chính là quá trình nghịch thiên, ai lại đi tốn thời gian tu dưỡng, bởi như vậy, không ít đệ tử kinh mạch và mạch máu bế tắc các nơi trong thân thể sẽ dần kéo dài, phạm vi mao mảnh mạch máu bị tổn hại cũng càng lúc càng lớn, tăng thêm bị thương ở cơ bắp gân cốt tiểu thương thành đại thương, sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thể chất. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, nếu như không đủ thực lực kinh tế, có thể kịp thời vào lúc bị thương phục dụng linh dược hoặc đan dược trị liệu nội thương, loại trừ tụ huyết thì tu luyện với cường độ cao đồng thời tăng lên khí lực cũng sẽ kịch liệt tổn thương đếp thân thể, khiến thể chất kịch liệt suy yếu. Mấy năm sau, có lẽ một số võ giả có thể may mắn tấn cấp chân võ giả, nhưng nội thương tích xúc trước kia lại khiến bọn hắn hao hết tiềm lực, dừng bước trên võ giả chi lộ cả đời không thể tiến thêm. Đạo lý này tất cả võ giả đều thập phần rõ ràng. Nhưng không ít thiếu niên gia đình nghèo khó không nhịn được hấp dẫn trở nên mạnh mẽ tu luyện chỉ có thể dữ dội tinh tiến, cố gắng tấn cấp chân võ giả, về phần tương lai lại không hề để tâm, dù sao đối với bọn hắn mà nói, có thể trở thành chân võ giả đã là nhân thượng chi nhân, về phần có thể phát triển thêm hay không chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Thiều trước kia cũng như thế, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, điên cuồng đến mức tận cùng, trình độ chăm chỉ quả thực khiến người nghe kinh sợ, trong cơ thể kỳ thật đã tích tụ không ít nội thương, lại không có tiền mua sắm linh dược và đan dược có phẩm giai, không cách nào hoàn toàn trị hết, cũng may sự đặc thù của tư cấp võ giả huân chương mà đại ca lưu lại cũng có thể khiến Lâm Thiều thỉnh thoảng phục dụng một ít thảo dược không nhập lưu, nhưng vẫn có không ít nội thương tồn tại, dù sao những thảo dược không nhập lưu kia đối với trị liệu thân thể cũng không nhiều hiệu quả lắm. U Lan Thảo quả nhiên không hổ là linh dược, chênh lệch với thảo dược bình thường thật quá lớn, dược lực thật sự quá cường đại. Lâm Thiều ngồi xuống vận hóa dược lực U Lan Thảo. Hắn cảm giác nội thương rất nhỏ, kinh mạch đứt gãy rất nhỏ ẩn giấu trong thân thể dưới dược hiệu cường đại của nhất giai U Lan Thảo đang dần khôi phục, đau đớn lúc trước trong đồ thú tràng và cuộc chiến sinh tử với toàn địa giáp tạo thành cũng nhanh chóng đạt được thông suốt, cả người tê ngứa. Như ngâm trong nước thuốc, vô cùng ôn hòa. Ta trước kia tu luyện, trong cơ thể đọng lại không ít nội thương tai họa ngầm, vốn chuẩn bị tích xúc một ít tiền, đến lúc đó nhịn đau mua hai khỏa nhất phẩm đan dược trị liệu, nhưng giờ nhất cấp U Lan Thảo này xem ra có thể hoàn toàn trừ tận gốc nội thương trong cơ thể ta rồi. Lâm Thiều thập phần mừng rỡ. Cách chương.